Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, cái gọi là đại đế. Một trường vỗ chết, Nguyệt Ảnh đại đế vừa mới cuồng quát mắng miệng, còn chưa tới kịp động, Diệp Thiên Vũ thì đã cười lạnh một trường vỗ ra. Sau đó, không có sau đó, bị Huyền Minh Thánh Chủ, Ninh Tử Mặc bọn người đặt vào kỳ vọng cao, cho rằng có thể đánh bại Diệp Thiên Vũ Nguyệt Ảnh đại đế. Ngay tại trước mắt bao người, hóa thành một bãi thịt nát, Huyền Minh Thánh Chủ sợ ngây người, Ninh Tử Mặc sợ ngây người, tất cả đối Diệp Hiên có mang địch ý người, toàn bộ đều sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Đã nói xong, chém giết Diệp Thiên Vũ, để cho Huyền Minh bọn hắn ngăn cơn sóng dữ, cứu giữa bầu trời vực với dầu sôi lửa bỏng kịch tình đâu. Đi nơi nào, chỉ là một cái đại đế, cũng dám ở bản đế trước mặt làm càn. Diệp Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, trở lại Diệp Hiên trước mặt, rất cung kính ôm quyền thi lễ. Chủ nhân, mãng hoang giới đế cảnh lấy giết. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, không sai, cái con kia con kiến hôi đã chết, bản đế tử là nên thu lưới. Âm thanh rơi xuống, Huyền Minh bọn người trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Chợt, mỗi người đều giật mình hồn phi phách tán. Đế cảnh xuất thủ, bọn hắn dựa vào cái gì ngăn cản? Nhưng Diệp Thiên Vũ lại không động, hắn yên lặng trở lại Diệp Hiên sau lưng, Ninh Tử Mặc sau lưng. Một cái tất cả đều là bao khỏa tại áo bào đen trong người. Bỗng nhiên giương lên tay, một đạo kiếm mang lấp lóe mà qua. Sau một khắc, Ninh Tử Mặc đầu lâu phóng lên tận trời, đầy ngập máu tươi ầm ầm phun ra. Lần này biến cố hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, đến mức hàng tả người tôn giả này cấp cường giả đều không kịp phản ứng. Trơ mắt nhìn Ninh Tử Mặc chậm rãi ngã xuống. Bệ hạ, hằng tả bi thiết một tiếng, nhưng âm thanh vừa mới vang lên, một thanh cương thương thì đã xuyên thấu qua hắn thân thể. A, hằng tả cuồng hống một tiếng, muốn rách cả mí mắt xoay người nhìn lại. Đã thấy cầm cương thương đâm hắn, rõ ràng là một cái khuôn mặt lạ lẫm, tuổi tác không lớn thiếu niên. Đây rốt cuộc là người nào? Vì sao giấu ở ta Huyền Giáp Quân? Suy nghĩ vừa mới nhấp nhoáng, hằng tả đã trong nháy mắt kịp phản ứng. Là những cái kia tìm nơi nương tựa đến vũ tu. Nguyên lai bọn hắn lại là Diệp Hiên người. Ha ha, một thương này mặc dù không chí mạng, nhưng lại để cho hằng tả một trái tim triệt để lâm vào đáy cốc. Liền Ninh Tử Mặc đều bị giết. Đại Ninh Hoàng triều Ninh thị một mạch, xem như triệt để đoạn tuyệt. Lúc trước đánh chết Ninh Tử Mặc người, bỗng nhiên kéo xuống áo bào đen, lộ ra một tấm cực kỳ lạnh lùng, mặt không thay đổi thanh tú khuôn mặt. Hắn điểm mũi chân một cái, chớp nhoáng tầm đó, liền tới đến Diệp Hiên trước mặt, ầm ầm xá xuống. Thiếu gia, Diệp Hiên khóe miệng khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Vươn tay, đem hắn đỡ dậy, không sai, ra ngoài mấy tháng, vậy mà đột phá đến sinh tử cảnh. Nhạt Phong, ngươi không có khiến ta thất vọng. Người này, đương nhiên đó là lúc trước bị Diệp Hiên an bài đi thiên cương vực lịch luyện Diệp Nhạt Phong. Mà đâm hằng tả một phát súng thiếu niên, cũng đi tới, Hàn Hạo bái kiến đế tử. Hôm nay Hàn Hạo cũng đột phá đến sinh tử cảnh, phong hào Du Long Vương. Huyền Giáp Quân bên này xuất hiện kinh thiên biến cố, Huyền Minh Thánh Chủ phía kia cũng không có khá hơn chút nào. Huyền Minh theo dị giới mang về mấy tên hoàng giả, như Thiểm Điện bị người chém giết. Kẻ giết người thì là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai cái này băng nam. Trừ cái đó ra, Quy Thuận tại Huyền Minh cùng Ninh Tử Mặc cấp dưới vũ tu nhào nhào phát khởi bạo động. Trong lúc nhất thời, cái gọi là phản Diệp Hiên liên minh nhất định loạn thành một đoàn. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Theo Hằng Tả không đồng dạng, Huyền Minh Thánh Chủ nhưng trong lòng là tràn đầy không cam lòng. Hắn thật vất vả chạy trốn tới dị giới, đồng thời quy thuận tại một cái dị giới cường giả môn hạ, mang đến Nguyệt Ảnh Đại Đế cùng rất nhiều hoàng giả, tôn giả cấp cao thủ, chính là vì tìm Diệp Hiên trả thù. Nhưng không nghĩ tới, thù còn chưa báo, bọn hắn liền đã bại thất bại thảm hại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.